Kim Gia Hiên hai áng thơ thầm lặng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối mùa hạ, tại một tỉnh nào đó ở Tây Bắc, một buổi sáng sớm như mọi ngày, khi sắc trời chập choạng tranh sáng tranh tối, đoạn đường nào đó thuộc tỉnh lộ 109 xuyên qua một núi xe cộ qua lại cực thưa thớt. Quốc lộ một bên dựa sát vách núi, một sườn khác địa thế hơi thấp hơn một chút, có cánh rừng tươi tốt yên tĩnh. Trong rừng vang lên tiếng chim hót loang thoáng, đôi khi còn có tiếng xào xạc khó hiểu. Xa xa, một chiếc xe màu đen đang phóng nhanh trên tỉnh lộ, có lẽ là bởi vì đường vắng, hoặc là bởi vì vội vàng mà tốc độ xe cực nhanh. Bụp, một âm thanh trầm thấp không biết từ đâu phát ra, ngắn ngủi và nặng nề phá vỡ sự yên tĩnh của vùng núi. Cùng lúc đó, chiếc xe dường như đột ngột mất kiểm soát, bánh xe trượt sang phải, đầu xe lao về phía sườn núi, đầu tiên là va thẳng vào lan can phòng hộ. Mặc dù tạm thời giảm đà nhưng lực giật rất lớn đã khiến thân xe bị hất trở lại quay ngang. Phía bên trái của thân xe va đập mạnh vào lan can phòng hộ theo chiều ngang. Lan can phòng hộ kiên cố bị bóp méo và biến dạng. Cùng với tiếng va chạm xe cộ rất lớn, đàn chim trong rừng hoảng sợ bay lên. Mấy con chim vung cánh bay đi, mặt trời nhô lên cao, sương sớm tan đi. Bầu trời quang đãng, bên trong phòng quản lý hồ sơ văn phòng công an thuộc tỉnh lỵ cách nơi này 100 cây số. Tiểu Trương là nhân viên phụ trách thâm niên của phòng hồ sơ. Sáng sớm đã có mặt tại đơn vị, sau khi đi lên tầng, vừa đi về hướng văn phòng làm việc vừa cắm cúi lướt di động. Tiêu đề tin tức của các báo ở tỉnh này rầm rộ đưa tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở thành phố trực thuộc tỉnh vào sáng nay. Trên chiếc xe bị tai nạn có một cặp vợ chồng, người đàn ông tử vong tại chỗ, người phụ nữ bị thương. Đây đúng là một thảm kịch, nhưng mà tai nạn giao thông vừa mới xảy ra, nguyên nhân còn đang điều tra. Thế mà nhanh như vậy đã được lên tiêu đề trang đầu của các báo rồi ư? Tiểu Trương xem thêm vài lần thì hiểu, người phụ nữ bị thương này không phải người bình thường mà là một danh nhân rất có danh tiếng trong tỉnh. Khi đến trước cửa phòng làm việc, anh ta lấy chìa khóa ra định mở cửa thì phát hiện cửa không khóa. Thế là đẩy ra đi vào. Trong phòng làm việc, một viên cảnh sát thân hình cao lớn mặc áo sơ mi trắng, quần xanh đậm của cảnh sát đang rót nước sôi vào bát mì gói. Mày kiếm như hơi cau lại, trên khuôn mặt rất tuấn tú kia viết rõ tâm tình không tốt. Trên chiếc bàn làm việc ở bên cạnh là tập hồ sơ đang được mở ra. Máy tính bật mở cả đêm. Sọt rác dưới chân bàn bên trên cùng còn có hai lon dong peng bị bóp bẹp dí. Đủ loại chứng cứ cho thấy là cả đêm làm việc. Thế thì tâm tình làm sao mà tốt? Tiểu Trương nhìn mặt đoán ý đứng nghiêm. Chào, đội trưởng Kim. Chào buổi sáng. Chỉ thiếu một cái kính lễ nữa thôi. Vị cảnh sát được chào là đội trưởng Kim cầm folder đặt bừa lên hộp mì gói. Trả lời, chào buổi sáng. Đã ăn sáng chưa? Ăn rồi à? Sáng sớm mà anh đã ăn mì gói rồi à? Tối qua anh lại không về nhà à? Tiểu trưởng ân thầm đếm ở trong lòng. Tháng này là cuối tháng. Đội trưởng Kim qua đêm ở văn phòng ít nhất cũng phải 20 ngày. Số ngày ngủ ở văn phòng so với tháng trước chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Chiếc giường xếp đặt ở trong phòng làm việc vốn là nơi nghỉ trưa chung của mọi người thì nay đã trở thành chỗ nghỉ riêng của đội trưởng Kim. Tiểu Trương đi qua bàn làm việc của Kim đội, liếc nhìn máy tính, nói, anh lại chỉnh lý đống hồ sơ vụ án cũ kia suốt đêm chứ gì. Thiết lập hồ sơ vụ án cũ thành hồ sơ điện tử là một công trình lớn cần phải tiến hành từ từ. Không cần phải vội, không cần phải vất vả như vậy đâu. Về nhà cũng rảnh rỗi. Thôi thì tiện ở lại chỉnh lý lại một chút vậy, Kim đội nói, không phải đâu. Tiểu Trương thấy rõ hồ sơ trên máy tính, khiếp sợ nói, anh làm cái này mà bảo là, chỉnh lý lại một chút thôi à, bà nội nó chứ. Đây chính là khối lượng công việc mà Tiểu Trương phải hoàn thành trong một tuần đấy. Nhiệm vụ mà văn phòng giao cho bộ phận hồ sơ trong năm nay là chủ động thích ứng với những thay đổi của thời đại và triển khai công tác quản lý hồ sơ. Lưu trữ số, công việc mà phòng hồ sơ nơi họ đang làm là lập một hồ sơ điện tử tương đối đầy đủ về các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 20 năm. Kể từ khi tiến vào thế kỷ mới đến nay, khối lượng công tác lưu trữ số rất lớn. Bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh vụ án hình sự đủ tiêu chuẩn lập hồ sơ lên tới mấy vạn liền. Các nhân viên công tác bao gồm cả Tiểu Trương cả ngày lẫn đêm cẩn trọng. Từ đầu năm làm đến bây giờ đã hơn nửa năm, họ rất hiểu công việc này vụn vặt và rắc rối phức tạp bao nhiêu. Dù sao cũng không vội, cho nên họ cứ thong thả từ từ mà làm việc trong phòng hồ sơ. Cả ngày đối mặt với đống hồ sơ và tài liệu, không có mối quan hệ giữa các cá nhân quá phức tạp. Không gian thăng tiến cũng không lớn, có thể được coi đây là bộ phận yên tĩnh nhất trong hệ thống công an. Đồng chí Tiểu Trương đã có thâm niên làm việc được vài năm nhưng chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là sự cách mạng của ngành. Cho đến khi người đàn ông này tới, hơn 2 tháng trước, vị đội trưởng Kim này nhảy dù vào phòng hồ sơ, trở thành thành viên mới trong nhóm nhân viên quản lý phòng hồ sơ. Mọi người trong phòng đều mù mịt khó hiểu, vị sếp lớn này vì sao lại được điều tới phòng hồ sơ nơi được coi là viện dưỡng lão của sở chứ? Bản thân Kim Húc rất có nổi tiếng trong văn phòng tỉnh. Dùng câu, ngôi sao mới trong ngành cảnh sát. Ở tỉnh này để hình dung hắn cũng không hề quá lên chút nào. Khi tốt nghiệp Đại học Công an, hắn có cơ hội được tiến vào công an tỉnh, nhưng ngoài dự đoán chính là hắn lại chủ động xin được điều đi làm cảnh sát hình sự cấp cơ sở tại một thành phố trực thuộc tỉnh. Phá được vô số vụ án, lập được nhiều công, được khen thưởng vô số, con đường thăng tiến rất rộng mở. Đến đầu năm nay thì được điều về đội an ninh quốc gia công an tỉnh. Đảm nhiệm chức đội trưởng, thăng tiến bay cao, chỉ mất không đến 10 năm. Nhân tài điều tra hình sự tuổi trẻ tài cao có triển vọng. 2 năm qua phụ trách đều là những vụ chuyên án điều tra cấp bậc án lớn. Quan trọng, một người như vậy tại sao lại điều tới phòng quản lý hồ sơ? Yêu tài tiếc tài. Các nhân viên phòng quản lý hồ sơ lòng dạ chính nghĩa đều rất bất bình thay. Hết người này đến người khác lên tiếng phản bác. Giết gà cần gì dao mổ trâu chứ lãnh đạo. Loại giết gà việc tép này cứ để chúng tôi làm. Đồng nghiệp trâu bò thì nên quay về làm việc trâu bò đi thôi chứ. Phòng quản lý hồ sơ có 2 vị lãnh đạo chủ quản. Nhưng mà câu trả lời đều không đồng nhất. Một người nói đội trưởng Kim khi phá một vụ án lớn xuyên quốc gia thì đã bị thương. Tổ chức sắp xếp hắn làm công việc giấy tờ để thuận tiện cho việc tĩnh dưỡng hồi phục sức khỏe. Một người thì nói đội trưởng Kim đã mắc một lỗi nhỏ ngoài nguyên tắc. Tổ chức yêu cầu hắn làm công việc giấy tờ và tự kiểm điểm bản thân. Mọi người càng thêm khó hiểu. Hơn nữa 2 giải thích này cũng không chắc chắn. Đầu tiên đội trưởng Kim có khuôn mặt tuấn tú đẹp trai siêu cấp. Nước da hồng hào, cơ bụng 8 múi khỏe khoắn. Một quyền có thể đánh chết 6 Tiểu Trương. Nào có dáng vẻ là bị thương đâu. Tiếp đó nữa là tấm ảnh khen ngợi công lao của đội trưởng Kim vẫn được treo ở cột danh dự ở tầng dưới. Chức vụ vẫn giữ nguyên. Đây mà là cách đối xử mà một kẻ làm sai có thể có hay sao? Không phân tích ra được nguyên nhân đội trưởng Kim hạ phàm tới phòng quản lý hồ sơ. Mọi người tiếp tục động não nghiêng về hướng đi khác. Còn nghi ngờ cả người bên cạnh. Hay là 500.000 người bị tha hóa đã trà trộn vào chúng ta. Đội trưởng Kim được tới đây để trừ gian nhờ. Tức thì độ cảnh giác trong phòng lưu trữ hồ sơ được tăng cao lên. Bầu không khí còn căng thẳng hơn cả phòng an ninh quốc gia công an tỉnh cách 2 con phố. Nhưng bất kể thế nào, mọi người cơ bản vẫn có chung nhận thức. Chắn chắn 100% là đội trưởng Kim sẽ không ở lại phòng quản lý hồ sơ quá lâu. phòng quản lý hồ sơ không phải là một nơi để một anh cảnh sát đẹp trai tài giỏi có năng lực nên ở. Ngày đầu tiên đội trưởng Kim báo danh, hắn đã nhận được sự chào đón, nói nhiệt tình cũng không hoàn toàn nhiệt tình, nói lạnh nhạt lại không hoàn toàn lạnh nhạt, nói lúng túng cũng không phải lúng túng từ các đồng nghiệp mới. Đương sự phản ứng rất bình thản, chỉ nói câu cảm ơn. Đội trưởng Kim là vị soái ca mặt lạnh, nói cũng không nhiều lắm, cùng ngày chỉ nói hai câu, mà hai câu đó là có việc không, phân chút cho tôi đi. Các đồng nghiệp đưa hắn tới trước tập hồ sơ vụ án hình sự chất thành đống đang đợi sắp xếp. Những hồ sơ đó cũ kỹ đến mức không còn gì để nói. Nếu đặt cái xẻng Lạc Dương bên cạnh là có thể tổ chức ngay một cuộc triển lãm di vật văn hóa rồi. Đội trưởng Kim không nói gì cả, chọn mấy hồ sơ rồi đi. Khi đó cũng không một ai dám tin một bước nhỏ này của đội trưởng Kim lại trở thành một bước tiến lớn trong quá trình số hóa tài liệu lưu trữ của phòng quản lý hồ sơ. Bây giờ, vào giờ phút này, Tiểu Trương, người đã tận mắt chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội trưởng Kim ngồi trở lại vị trí làm việc của mình, còn không nhịn được hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mình về phía đội trưởng Kim. Rất muốn khen ngợi người ta nhưng mà lại không dám. Vị đội trưởng Kim này tuy rất đẹp trai nhưng khí chất vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm. Cả người luôn tỏa ra khí thế người sống chớ lại gần. Ngày ngày chỉ vùi đầu vào làm việc, không thích nói chuyện. Mọi người trong phòng hồ sơ đều có cảm giác chỉ đứng từ xa để nhìn đối với hắn. Mỗi khi đi qua bàn làm việc của hắn thì đều nín thở và bước nhanh hơn, sợ làm quấy nhiễu ảnh hưởng đến hắn. Về chuyện riêng tư của hắn, các đồng nghiệp trong phòng hồ sơ cũng chỉ bắt gió bắt bóng mà nghe được một vài tin đồn. Đội trưởng Kim không cha không mẹ, không nhà không xe, thu nhập của đơn vị cũ công khai minh bạch nên tiền tiết kiệm của hắn tất nhiên cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà người ta có người yêu rồi, nghe nói là hoa khôi trong ngành công an, còn rất xinh đẹp. Vì sao lại thế? Đương nhiên là bởi vì người ta cũng cực kỳ đẹp trai chứ còn vì gì nữa. Còn nghe nói hoa khôi ngành công an kia làm việc tại Bắc Kinh. Hai người chẳng những giá trị nhan sắc ngang ngửa mà còn là bạn cùng đại học. Nếu không phải bởi vì hai người ở hai nơi khác nhau thì chắc có lẽ đã kết hôn từ lâu rồi. Tiểu Trương không dám khen trực tiếp người ta nhưng có thể khen ở trong diễn đàn nhóm làm việc. Nói ra mọi người không tin đâu. Người kia kìa, anh ấy một đêm có thể xử lý xong hơn 300 vụ án đấy. Các đồng nghiệp còn đang trên đường đi làm cùng đồng loạt bùng nổ. A, quá đỉnh, quá châu bò. Người đàn ông kia không biết các đồng nghiệp phòng hồ sơ đang nói về mình. Mà hắn cũng chưa được thêm vào diễn đàn nhóm làm việc phòng hồ sơ. Lúc này hắn đang xé nắp bát mì ăn liền. Vừa ăn mì vừa cầm di động gửi cho một người đàn ông khác, đối tượng hoa khôi ngành công an trong truyền thuyết của mình, một tin nhắn chào buổi sáng. Hắn nói, Nai Jay, anh đang ăn mì tôm cá tươi. Đối phương rep lại hắn, chào buổi sáng, em đang ăn hamburger trứng thịt heo phi lê. Kim Húc lại nói, sao em lại ăn thức ăn nhanh rồi. Đối phương, đảng mì gói không biết xấu hổ còn dám nói em. Kim Húc, anh có mì có canh. Đối phương, em cũng có, em mua cà phê. Kim Húc, uống ít cà phê thôi. Đối phương, biết rồi, quá nhiều caffeine, uống nhiều caffeine không tốt. Em sẽ chú ý. Kim Húc, bây giờ uống một chút thì được, nhưng gặp nhau thì đừng uống. Đáng lắm, đối phương, cũng chẳng ép anh uống mà. Kim Húc đánh mấy chữ rồi lại nhanh chóng xóa đi. Hắn vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã bại lộ ra nguyên nhân hắn không xóa. Quan hệ còn chưa chuyển, đừng tự làm khó mình trước. Kim Húc, ồ, đối phương như chợt hiểu ra, nói, sáng sớm chơi lưu manh gì đó. Kim Húc, không có, đối phương không buông tha trêu chọc, báo cảnh sát thôi. Cảnh sát Kim, mau còng tay cảnh sát Kim đi. Kim Húc, báo cáo lãnh đạo, không có còng tay. cũng không có súng phối hợp. Cảnh sát Kim bây giờ chỉ là một nhân viên phòng hồ sơ làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy, ngoài ra còn thêm biểu tượng cảm xúc khuôn mặt bất bình ở cuối tin nhắn. Bắc Kinh cách ngàn dặm, tại văn phòng chủ nhiệm của phòng điều tra nghiên cứu nào đó thuộc Viện Nghiên cứu Bộ Công an. Thượng Dương ăn xong hamburger trứng thịt heo phi lê, rút một cái khăn ướt lau tay. Nhìn thấy tin nhắn mang ý trêu chọc của Kim Húc, đang nghĩ ngợi xem nên an ủi hắn thế nào thì bên kia lại gửi tin nhắn mới. Kim Húc, cảnh sát Kim thảm thế này rồi. Có thể xin lãnh đạo thu xếp công việc tranh thủ chút thời gian để đến thăm anh không? Thượng Dương còn chưa kịp rep lại, Kim Húc lại nói tiếp. Hoặc là anh đi thăm em được không? Anh sắp xong đống công việc ở đây rồi. Thượng Dương vốn dĩ đang muốn lắm. Cuối tuần này nếu không có việc gì thì sẽ bay đi Tây Bắc thăm hắn. Nhưng mà tuần này có vài việc còn chưa sắp xếp được thời gian. Cuối tuần này có đi được hay không còn chưa chắc chắn. Nếu nói trước rồi lại bước không qua, làm cho Kim Húc vui rồi lại bị tụt hứng, thế thì không bằng không nói còn hơn. Mà Kim Húc chắc là anh nửa buổi không trả lời, chờ không kịp lại nhắn tin tới. Kim Húc, không có thời gian thì em cứ nói thẳng cho anh đi. Không cần phải giải thích gì với anh đâu. Đương nhiên công việc của em quan trọng hơn. Thượng Dương đành phải nói, dạo này em khá là bận. Kim Húc, em phải chú ý sức khỏe đấy. Nói câu quan tâm, nhưng Thượng Dương cảm nhận rõ được sự thất vọng của hắn. Hai người họ yêu xa, bởi vì khoảng cách xa cộng thêm công việc quá bận, đã gần 2 tháng chưa được gặp nhau rồi. Thượng Dương quyết định nói vài lời ngọt ngào, vì thế nói, em rất nhớ anh. Kim Húc lại đột nhiên biểu hiện rất ngầu. Biết rồi, Thượng Dương buồn bã không muốn nói gì nữa. Nhìn thời gian, nói, em chuẩn bị đi họp đây. Kim Húc vẫn rất ngầu. Được, tạm biệt lãnh đạo. Thượng Dương đứng dậy, cầm theo laptop, tay khác cầm cốc cà phê đi ngoài. Tại hành lang, nhận thấy di động trong túi rung lên. Có điều hai tay đều bận không thể cầm ra xem được. Thượng Dương đoán là Kim Húc lại gửi gì đó, rất có thể đó là một cái gì đó vô nghĩa. Ví dụ, hắn sẽ phàn nàn về đồng nghiệp của mình như Tiểu Trương lúc làm việc lén đàn áo len. Lão Vương, đội tóc giả ngược, Tiểu Tuệ, bị kẹt giày cao gót ở thang máy, vân vân và vân vân, đủ để thấy được hắn ở phòng hồ sơ nhàm chán đến mức nào. Đôi mắt giống chim ưng kia hồi trước dùng để phát hiện sơ hở của tội phạm thì hiện tại mỗi ngày dùng để quan sát những mặt xấu của đồng nghiệp. Kim Húc ở chung với người khác chính là rất lạnh lùng. Ít tối, giống như ngoài công việc ra thì không có hứng thú hay quan tâm điều gì khác. Đối với những người quen biết không hiểu hắn đều cho rằng hắn là một anh chàng đẹp trai kiêu ngạo. Phóng túng, thờ ơ và không quan tâm đến những điều vụn vặt trong cuộc sống. Kỳ thực thì những oán thầm của hắn đối với đồng nghiệp không hề thua kém gì. Chẳng qua là lười nói cho người khác biết mà thôi. Hắn nói với Thượng Dương những điều đó không phải là mang ý nghĩa phàn nàn thông thường, mà là chia sẻ những niềm vui nho nhỏ hàng ngày mà hắn chứng kiến với người yêu ở nơi xa mà thôi. Kiểu như, em xem đi, cuộc sống của anh là thế đấy. Hắn là bậc thầy của mối quan hệ yêu xa. Chủ nhiệm Thượng tự nhận không có thiên phú ở lĩnh vực này luôn bị hun đúc đến sửng sốt. Thường xuyên cảm thán tự tận đáy lòng. Bạn trai của mình là người thú vị nhất trên đời này. Vào phòng họp, Thượng Dương chào hỏi các đồng nghiệp đã có mặt trước. Có người hỏi anh, chủ nhiệm Thượng, sao hôm nay lại mặc đồng phục ngành thế? Trừ phi có trường hợp quan trọng, mọi người trong viện nghiên cứu thường là đều mặc thường phục cả. Chủ nhiệm Thượng bình thường cũng hay mặc thường phục là chính. Hôm nay lại mặc đồng phục ngành một cách hiếm có. Cả người anh Tuấn tràn ngập sức sống khiến ai nấy cũng phải ngước nhìn. Giấy phép sử dụng súng của tôi đến hạn để đánh giá hàng năm. Buổi chiều còn phải đi trường bắn để tham gia cuộc sát hạch xạ kích. Thượng Dương nói, theo yêu cầu của buổi sát hạch thì cần phải mặc trang phục ngành công an, nghe nói kỹ năng bắn súng của tiểu thượng giỏi lắm. Một đồng nghiệp khác nói, cũng bình bình thôi. Thượng Dương cười nói, nhưng mà qua đánh giá hàng năm chắc không thành vấn đề. Đồng nghiệp nói, chúng ta làm lý luận nghiên cứu, quanh năm suốt tháng chẳng có mấy lần động vào súng. Một đồng nghiệp khác nói xen vào, ít nhất tiểu thượng còn thường xuyên đi cơ sở làm điều tra nghiên cứu thực tế. Chúng ta cả ngày ngồi văn phòng, tôi thấy chứ sau này cứ hủy bỏ chứng nhận sử dụng súng của chúng ta đi còn hơn, khó lắm đấy, sao mà được chứ? Cả ngày ngồi ở văn phòng thì cũng là cảnh sát ngồi văn phòng. Không có chứng nhận sử dụng súng chúng ta có được gọi là cảnh sát nữa không? Mọi người thảo luận hăng say đề tài này. Dù sao thì người chủ trì cuộc họp còn chưa tới. Thượng Dương không có lòng dạ nào mà buôn chuyện. Lấy di động ra xem tin tức mới nhận. Vừa nhìn một cái tức thì một luồng lửa nóng từ ngực xông thẳng lên đỉnh đầu. Một đồng nghiệp ngồi ngay sát anh chú ý tới sự khác lạ của anh. Quan tâm hỏi, chủ nhiệm Thượng, anh sao vậy, sao mặt lại đỏ thế? Thượng Dương vội lấy tay quạt quạt hai cái, lắp bắp đáp bừa, hôm nay hơi nóng, hà hà, điện thoại di động bị anh nhét vội vào trong túi áo. Trên màn hình là ba tin nhắn Kim Húc gửi đến. Kim Húc, anh cũng rất nhớ em. Kim Húc, em bận việc như thế, cũng phải chú ý sức khỏe. Kim Húc, khi nào gặp nhau, anh sẽ không khách sáo với em đâu. Hết chương 1, cách chương.